Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, tiêu trưởng công tiểu kim khố. Mục Thu Yên không nghĩ đến nàng còn biết rõ dạng này bí mật. Nếu quả thật có thể vì Trầm Phong tìm tới một chút tài bảo mà nói, cũng có thể giảm bớt Trầm Phong một chút gánh vác. Như vậy bọn tỉ muội đi qua sau thời gian tối thiểu cũng sẽ khá giả một chút. Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn xem Trầm Phong mở miệng nói ra. Công tử, nếu như nàng nói sự tình là thật, vậy còn tính có chút lợi dụng giá trị. Nếu không chúng ta liền thu lưu nàng đi. Hắc hắc, ta cũng không phải người tốt lành gì. Cũng không phải ai cũng có thể đi theo ta. Nếu như không nghe lời mà nói, ta nhưng là biết lạt thủ tồi hoa. Trầm Phong nhìn chằm chằm Võ Lãnh Phương chỗ cổ áo đạo kia trắng như tuyết rãnh sâu. Một mặt cười ta nói ra, nô gia không sợ, chỉ cần có thể lấy được công tử thu lưu, vô luận phạm không có phạm sai lầm, nô gia đều mặc cho công tử xử trí. Võ Lãnh Phương cũng tính được là gặp qua sóng gió nữ nhân. Hiển nhiên biết rõ bản thân vốn liếng vị trí, nàng cố ý hướng phía trên ưỡn ngực, nước mắt lưng tròng nhìn xem Trầm Phong nói ra, gặp dạng này đều không dọa được đối phương. Trầm Phong quay đầu đối Mục Thu Yên nói ra, chỉ cần có thể làm được ta yêu cầu trung tâm, liền không có gì vấn đề. Đối với xinh đẹp nữ nhân, hắn cho tới bây giờ không có gì miễn dịch năng lực. Huống chi trước sau lồi lõm dáng người nở nang Võ Lãnh Phương. Công tử nhân hậu, đáp ứng thu lưu ngươi, còn không mau tạ ơn công tử. Mục Thu Yên nhìn xem Võ Lãnh Phương cố tình quyến rũ bộ dáng, không khỏi ở trong lòng nổi lên một tia ghen tuông, âm mặt lạnh lùng nói ra, tạ ơn công tử có thể thu lưu nô gia, về sau nô gia chính là công tử người, công tử muốn làm sao tra tấn nô gia đều là sẽ không phản kháng. Ôi, nô gia cho công tử quỳ thời gian dài, cước này đều tê, công tử có thể hay không vịn nô gia một thanh. Võ Lãnh Phương đầu lông mày hàm xuân, một mặt mị thái sông tiếp tục câu dẫn Trầm Phong. Đủ rồi, thu hồi ngươi như cử chỉ lẳng lơ. Công tử cũng không giống như tiêu dâm tặc như thế nhìn thấy đến nữ nhân liền đi không được nhân. Hiện tại mặc dù chứa chấp ngươi, bất quá một khi phát hiện ngươi đúng công tử làm trái tâm, ta một hồi để ngươi sống không bằng chết. Mục Thu Yên hiển nhiên bị Võ Lãnh Phương bộ dáng cho chọc giận. Không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên hạ tiện như vậy vô sỉ. Cũng khó trách nàng có thể trở thành hàm chương động bên trong nữ quan, giúp tiêu trưởng công trông coi mọi người. Nguyên bản đang muốn dự định tiến lên vịn Trầm Phong cũng bị Mục Thu Yên tiếng giống giật nảy mình. Bất quá nghe đối phương vừa nói như thế, cũng phát giác bản thân có chút quá. Dù sao cái này còn ngay trước mặt người khác đây. Khụ khụ, đúng. Ta thế nhưng là cái người đứng đắn, khác đều ở có người thời điểm cho ta trang xảo khoe mẽ. Về sau nếu phát hiện có bất trung chi tâm liền sẽ để ngươi sống không bằng chết. Tốt, hiện tại tranh thủ thời gian mang chúng ta đi tìm tiêu trưởng công tiểu kim khố đi. Trầm Phong giả bộ làm một bản đứng đắn nói ra. Ân, tạ ơn công tử, nô gia về sau khẳng định sẽ không ở trước mặt người khác cùng công tử nũng nịu. Ta liền mang công tử đi trước. Võ Lãnh Phương xông Trầm Phong nháy nháy mắt, thức thời thu hồi mị thái, đứng dậy dẫn hai người hướng tiêu trưởng công chỗ ở đi đến. Trầm Phong đi theo Võ Lãnh Phương sau lưng, không biết có phải hay không là đối phương cố ý, nhìn xem nàng một mực xoay a nữ cái mông, rất muốn đi lên đập một bàn tay. Bất quá nhìn thấy bên người Mục Thu Yên một mực chú ý bản thân, liền không có ý tốt ra tay. Trong sơn động con đường tựa như mê cung một dạng thất lượn quanh tám ngoặt. Ba người quanh co khúc khuỷu đi một hồi lâu mới rốt cục đi tới một cái hình bán nguyệt sơn động. Nhập khẩu, nơi này liền là tiêu lão kẽ gian chỗ ở. Trừ phi bị hắn triệu hoán, nếu không bất luận kẻ nào không được tiến vào. Nếu như muốn tìm tới ta nói tới tiểu kim khố đầu tiên muốn trước tiến vào nơi này. Võ Lãnh Phương chỉ quan bế cửa gỗ nói ra, chút lòng thành, các ngươi nhường một chút. Trầm Phong gặp trong môn chỉ là tùy ý khóa một thanh thông thường khóa đồng, Hiển nhiên là Tiêu trưởng công không cho rằng có người dám vi phạm mệnh lệnh của mình. Cho nên cảm thấy không có tất yếu làm cái gì cơ quan phòng ngự. Trầm Phong đi tới cửa ra vào đứng vững thân thể. Đem đan điền linh lực điều đến bàn tay. Sau đó cấp tốc xuất thủ nắm chặt khóa đồng. Hắc một tiếng dùng sức bóp. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Khóa đồng theo tiếng mà đứt. Công tử thật là lợi hại a. Đứng ở bên cạnh Võ Lãnh Phương một mặt sùng bái nhìn xem Trầm Phong. Đi, ngươi cái này mông ngựa cũng vỗ quá rõ ràng. Cho người nghe toàn thân nổi da gà. Trầm Phong rất không thích ứng dạng này mông ngựa. Lấy đi khóa đồng đẩy cửa. Ba người liền đi vào. Nguyên bản Trầm Phong cảm thấy phía ngoài trang trí cũng đã tính được hào hoa. Nhưng bây giờ cùng bên trong so sánh. Ai cao ai thấp liền đã phân cao thấp. Cùng nơi này hào trạch so sánh. Bên ngoài cái bọc kia sức cùng phôi thô phòng không sai biệt lắm. Chậc chậc, lão tặc này thật đúng là có tiền. Không được, những vật này cũng không thể lãng phí. Phải đem nó phong tồn lên. Trầm Phong vừa đi, một bên bốn phía xem chừng cảm thán. Ở Võ Lãnh Phương hướng dẫn dưới. Ba người rất nhanh đi tới phòng ngủ phía sau một mặt vách đá bên cạnh. Chỉ thấy nơi này trưng bày một cái to lớn giả sơn cảnh quan. Trầm Phong còn không có kịp cẩn thận quan sát thời điểm. Liền nhìn Võ Lãnh Phương trực tiếp đi qua đưa tay đem giả sơn phía trên một khối đá ấn xuống dưới. Sau đó liền nghe được một trận chi chi thanh âm. Giả sơn dĩ nhiên bản thân hướng một bên đi vòng quanh. Rất nhanh vách đá bên trên liền lại xuất hiện một cái không lớn thạch môn. Công tử, liền là nơi này. Tiêu lão tặc ngày thường tích lũy đồ vật toàn bộ ở bên trong. Bất quá cái này thạch môn chỉ sợ rất khó mở ra. Tốt, ta thử xem. Trầm Phong nhìn xem trước mắt cái này phiến nhìn qua bình thường thạch môn. Hơi suy tư một cái. Liền lần nữa lợi dụng Mộc Linh Nhi cành tìm tới cơ quan vị trí. Sau đó sạch một tiếng đem hắn mở ra. Tốt, hai vị mỹ nữ mời đến đi. Trầm Phong làm một cái mời động tác. Mục Thu Yên cùng Võ Lãnh Phương đều nhìn một chút Trầm Phong. Mỉm cười. Sau đó bước vào. Bởi vì trong phòng không có cửa sổ. Cho nên có chút tối. Võ Lãnh Phương xem như nữ quan. Đối nơi này hiển nhiên muốn so Mục Thu Yên quen thuộc nhiều. Chỉ thấy nàng ở một cái trên kệ lục lọi một cái liền xuất ra một cái dao đánh lửa. Sau đó đem đặt ở vách đá bên cạnh một ngọn đèn dầu điểm. Toàn bộ phòng liền sáng rỡ. Phòng không lớn, đại khái chỉ có hơn 20 mét vuông bộ dáng. Tới gần vách đá chung quanh phân biệt trưng bày một loạt giá gỗ. Phía trên có phương trưng bày vừa dày vừa nặng hòm gỗ. Có thì trưng bày đủ loại chạm ngọc hoặc đủ loại đồ sứ. Nơi này chính là Tiêu lão tặc bản thân cất giữ kim khố. Ta trước kia từng trong lúc vô tình đi vào một lần. Ta chỉ gặp qua trong đó một cái hòm gỗ bên trong lấy tràn đầy một dương nén bạc. Cái khác ta đây cũng không biết trang là cái gì. Võ Lãnh Phương đem bày ra ở cái khác phương hai. Ngọn ngọn đèn cũng đốt sau đó. Liền hướng hai người giới thiệu tình huống. Không có sự tình. Mở ra xem xét liền biết. Trầm Phong ở phòng tới lui chuyển. Một hồi nhìn xem cái này. Một hồi nhìn xem cái kia. Vật trang trí có chừng gần 100 kiện. Xem xét đều không phải là cái gì thông thường đồ vật. Sau đó lại đưa tay ước lượng bày ra ở tầng dưới nhất 7 cái phía trên lấy khóa sắt hòm. Gỗ, cảm giác vẫn rất nặng. Chúng ta muốn hay không dùng thạch chùy làm khóa sắt đập ra nhìn xem. Mục Thu Yên không biết từ nơi nào tìm đến một thanh thạch chùy. Xách tới Trầm Phong trước mặt nói ra. Trầm Phong tiếp nhận thạch chùy. Một vòng cánh tay. Liền cạch một tiếng đập vào khóa lại. Trên dương gỗ khóa sắt theo tiếng mà rơi. Bên cạnh Mục Thu Yên tiện tay đem hòm gỗ xốc lên. Chỉ thấy bên trong dĩ nhiên thật chỉnh tề xếp chồng chất lấy một cái dương nén bạc. Mỗi khối có chừng 5 lượng tả hữu. Trầm Phong cầm lấy một khối ước lượng liền lại để vào trong đó. Sau đó theo thứ tự làm còn thừa 6 cái dương hòm toàn bộ đều đập ra. Trong đó có tam dương nén bạc. Một dương bừa bộn đồ trang sức. Mượn ánh đèn phát hiện bên trong có đồ trang sức phía trên vậy mà còn dính lấy vết máu. Đoán chừng đều là cướp bóc tới. Mặt khác còn có hơn một cái nửa dương vàng thỏi. Mỗi khối ước chừng có 2 lượng tả hữu. Sau cùng một cái nhỏ dương bên trong thì để đó một chút khế điền sản ruộng đất cấp một chút gia phó. Văn tự bán mình hẹn. Không sai. Tiểu Phương Phương. Lần này ngươi xem như lập được công. Thu Yên làm cái này nhớ xuống tới. Chờ có thích hợp cơ hội. Ta sẽ hảo hảo phong thưởng. Cái này dương bừa bộn đồ trang sức gì. Đoán chừng là Tiêu lão tặc cướp bóc thời điểm có được. Các ngươi đem nó cầm ra. Là của ai liền trả cho nhân ra. Cuối cùng nếu như còn dư. Vậy liền tận lực bình quân phân cho mọi người. Cũng để cho mọi người có tiền riêng. Không phải trầm phong đồ vật. Hắn tự nhiên sẽ không đau lòng. Huống chi thật cầm những cái này giành được đồ vật. Hắn cũng sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Thế là liền làm xuôi dòng nhân tình. Mục Thu Yên cùng Võ Lãnh Phương không nghĩ đến Trầm Phong dĩ nhiên hào phóng như vậy. Đang kinh hỉ đồng thời cũng không khỏi làm bản thân lựa chọn âm thầm cao hứng. Hai người đem những cái này đồ trang sức phân biệt đặt ở 2 cái túi vải. Sau đó riêng phần mình mang theo 1 túi đi ra. Đợi 2 người đi xa sau đó. Trầm Phong thì trực tiếp đem phòng bên trong vật trang trí cùng còn lại dương hòm toàn bộ đều thu vào hỗn nguyên trong châu. Lúc này mới đi dạo. Tản bộ chậm rãi đi ra ngoài. Còn chưa đến cửa động. Liền nghe được người bên ngoài tiếng ồn ào. Không biết phát sinh sự tình gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.